Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 130, khách lớn siêu cấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm, Giang Phong hỏi, anh cả, anh và bác sĩ Trương Dung Oánh kia phát triển thế nào rồi? Giang Phi không nhịn được cười nói, phát triển vẫn tính là thuận lợi. Anh chuẩn bị qua ít ngày nữa sẽ đi đến tỉnh thành gặp mặt cô ấy. Giang Tuyết còn không biết chuyện này, vội vàng hỏi, anh cả, anh yêu đương qua mạng à? Giang Phong nói tiếp, là em giới thiệu cho anh ấy. Chẳng qua chị muốn nói là yêu qua mạng cũng được, bởi vì anh cả ad WeChat của người ta nói chuyện, đến bây giờ hai người còn chưa gặp mặt đâu. Giang Tuyết chợt nói, thì ra là thế, anh cả, vậy anh đã từng gọi video với người ta chưa? Giang Phi nói, đương nhiên là từng gọi video rồi, dù sao bọn anh cũng nói chuyện với nhau gần 2 tháng. Giang Mẫu nói xen vào, con còn không biết xấu hổ mà nói phát triển vẫn tính là thuận lợi. Người ta 2 tháng đã sớm đăng ký kết hôn, còn 2 tháng thậm chí còn chưa gặp mặt. Cứ theo tốc độ phát triển này của con, phải tới bao giờ mới có thể đưa về cho ba mẹ gặp mặt chứ? Giang Phi bất đắc dĩ nói, mẹ, mẹ nói những người 2 tháng đăng ký kết hôn là bọn họ xem mắt rồi. Cho dù con cũng xem như được Tiểu Phong làm mai, nhưng Tiểu Phong chỉ cho con thông tin về đối phương thôi. Đâu có thể nào nhanh chóng đưa về như vậy. Giang Mẫu nhìn về phía con trai nhỏ nói, Tiểu Phong, với bản lĩnh này của anh con còn không bằng trực tiếp giới thiệu cho nó. Như vậy sẽ tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Giang Phong giải thích, mẹ, chuyện này thật ra cũng không gấp được. Nhà chị dâu tương lai có 3 đời đều làm bác sĩ. Cho dù hoàn cảnh gia đình không tốt lắm, nhưng cũng có nhà có xe ở tỉnh thành. Thu nhập trong nhà cũng rất khả quan. Mà nhà chúng ta không chỉ ở nông thôn, trước mắt thậm chí chỉ có 1 căn nhà cũ. Dưới tình huống này, phát triển quá nhanh cũng sẽ rắc rối. Dẫn người về, để người ta thấy tình hình này của chúng ta. Làm không tốt người ta sẽ quay đầu rời đi đấy. Cho nên mẹ cũng đừng giục anh cả, để cho bọn họ chậm rãi phát triển thuận theo tự nhiên là được rồi. Nghe đến đó, Giang Mẫu cuối cùng không nói nữa. Hoàn cảnh nhà bọn họ đúng là hơi kém thật. May là con trai nhỏ không chịu thua kém, làm mai mối cũng có thể kiếm được số tiền lớn. Điều kiện gia đình bây giờ càng lúc càng tốt. Ngày hôm sau, Giang Phong lại lái xe đi xem xét đối tượng cho Uông Văn Kiệt. 2 người khách hắn nhận trước đó đều giao cho anh cả và chị chịu trách nhiệm. Chờ bọn họ gặp phải vấn đề khó khăn không giải quyết được, Giang Phong sẽ ra mặt cũng không muộn. Sau này, khách hàng bình thường trong phạm vi trấn Thanh Hà, Giang Phong đều tính giao cho anh cả và chị chịu trách nhiệm. Chỉ có gặp phải một số khách khó giải quyết, hắn mới cân nhắc tiếp nhận, có hắn giúp đỡ cung cấp tài liệu xứng đôi, chắc hẳn anh cả và chị đều có thể giải quyết được khách hàng bình thường. Mà hắn chuẩn bị ra ngoài, đến thành phố lớn mở rộng thị trường. Hắn nghĩ rồi, chỉ dựa vào đám người trong thôn tới cửa nhờ mai mối, tốc độ mai mối này vẫn hơi chậm, người có thể giúp được so với nhân khẩu cả nước chẳng qua là 9 châu mất 1 sợi lông. Bởi vậy, Giang Phong chuẩn bị điều chỉnh sách lược làm mai, chủ động ra ngoài nhận khách, có thể tác hợp được đôi nào hay đôi đó. Sau khi trong lòng đã hạ quyết tâm, Giang Phong lại lái xe chạy về phía tỉnh Việt, giống như trước đây tìm kiếm cho Ngụy Tuyết Phong. Cứ đi qua 1 thành phố, Giang Phong sẽ dừng xe tìm kiếm một lượt. Không thể không nói, phạm vi 160 dặm thật sự quá sức. Ngoại trừ những thành phố lớn tuyến 1 và thành phố tuyến 2 hàng đầu, phạm vi tìm kiếm này cơ bản có thể hoàn toàn bao phủ thành phố tuyến 2. Tuyến 3 bình thường, có lẽ bởi vì điều kiện gia đình và điều kiện của bản thân Uông Văn Kiệt thật sự tốt quá. Lúc tìm kiếm, không ngờ không có đối tượng nào xứng đôi trên 80 điểm. Nguyên nhân điểm thấp không phải vì tình cảm vợ chồng, mà ở hai điều kiện môn đăng hộ đối và quan hệ gia đình này. Giang Phong một đường tìm kiếm đến thành phố Phật thì đã 7-8 giờ tối, lái xe suốt cả chặng đường khiến hắn mệt mỏi, lười giày vò tiếp, thuê luôn một phòng ở thành phố Phật để ngủ lại một đêm. Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Giang Phong lại lái xe đi tới thành phố ở tỉnh Việt. Ở đây chính là đại bản doanh của nhà Uông Văn Kiệt. Tổng bộ của tập đoàn nhà bọn họ cũng được xây dựng ở trong này. 10 rưỡi sáng, Giang Phong đến thành phố. Sau khi tới trung tâm thành phố, Giang Phong tìm chỗ đỗ xe, lại bắt đầu tìm kiếm người xứng đôi thay cho Uông Văn Kiệt. Một làn sóng D, A, O động vô hình lập tức quét ngang ra, bao phủ phạm vi 160 dặm. Cố Diệp pha hình đại diện nhanh chóng hiện lên, cuối cùng khóa hình đại diện của một người phụ nữ trong đó. Danh tính: Tiếu Mẫn, tuổi tác 30 tuổi, chiều cao 165 cân nặng 41 kg, bối cảnh gia đình: sinh ra ở thành phố tỉnh Quế, một gia đình thương nhân bình thường. Con gái 1, sở thích cá nhân, kinh nghiệm yêu đương, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại 78, tình cảm vợ chồng 83, môn đăng hộ đối 65, quan hệ gia đình 86. Điểm xứng đôi hôn nhân tối đa 83, tình cảm vợ chồng 92, môn đăng hộ đối 68, quan hệ gia đình 89. Giang Phong không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy được một tài liệu đối tượng ghép đôi như vậy. Bởi vì Tiêu Mẫn này chính là một minh tinh nổi tiếng nhất trong tỉnh Quế bọn họ. Bị Giang Phong tìm được đối tượng xứng đôi đến bên tỉnh Việt này, không thể không nói, Uông Văn Kiệt và cô ta có duyên phận. Vừa nghĩ tới mình sẽ đi làm mai cho Tiêu Mẫn, trong lòng Giang Phong cũng không khỏi hưng phấn. Dù sao, theo đánh giá trong giới giải trí, Tiêu Mẫn là số ít minh tinh khiến hắn có ấn tượng không tệ. Cách chương.